Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, ngươi không muốn sống sao? Các ngươi những công kích này, đều trả lại cho các ngươi. Uchiha Mikoto lần nữa phát động chính mình Mangekyo Sharingan năng lực. Chỉ gặp lúc đầu những này đứng im ở trên bầu trời công kích toàn bộ sống bắt đầu chuyển động. Đường cũ trở về hướng về những này Uchiha nhất tộc ninja công tới, đây là không tốt, mau tránh ra, nhìn thấy công kích của mình thế mà hướng về chính mình công tới. Những này Uchiha nhất tộc người cuối cùng từ ngây người bên trong phản ứng lại. Muốn tránh né thời điểm phát hiện đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những này ninjutsu hướng về chính mình công tới, oanh oanh oanh, những này mãnh liệt rơi xuống. Một mảnh tiếng nổ cực lớn lên. Tại những này tiếng nổ mạnh bên trong còn kèm theo Uchiha nhất tộc đám người tiếng kêu thảm thiết. Như thế động tĩnh khổng lồ. Trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ Konohagakure. Liền xem như đang Hokage ký túc xá thất dạ cùng Sunet. Cũng nghe đến động tĩnh bên này, đây là có chuyện gì? Từ đâu tới tiếng nổ mạnh nghe được cái thanh âm này? Sunet lông mày không khỏi nhíu một cái, hôm nay thế nhưng là nàng kế thừa Hokage vị trí thời gian. Hiện tại lại có thể có người dám đến Konohagakure quấy rối. Bởi vậy hiện tại Sunet vô cùng tức giận. Thề muốn để người này đẹp mắt, nhưng khi Sunet nhìn thấy nơi xa to lớn Susanoo lúc. Một chút cứ thế tại nơi đó, Susanoo. Đây là có chuyện gì? Khó nói Uchiha nhất tộc có người mở ra Mangekyo Sharingan, Sunet. Cái kia tựa như là Mikoto Susanoo. Mikoto đi Uchiha nhất tộc. Xem ra gặp phải phiền toái, thất dạ nhìn phía xa Susanoo không khỏi nói, Mikoto thế mà mở ra Susanoo. Xem ra có người chọc giận Mikoto. Kusinai nhìn phía xa to lớn Susanoo không khỏi nói, thất dạ. Chúng ta mau đi xem một chút. Hôm nay thế nhưng là Konohagakure lễ lớn. Tuyệt đối không thể xuất sai lầm, Sunet không khỏi. Đồng thời thả người nhảy lên hướng về Uchiha nhất tộc phương hướng tiến đến Uchiha Mikoto Susanoo. Vô cùng to lớn, toàn bộ Konohagakure người đều có thể nhìn thấy. Lại thêm vừa rồi động tĩnh khổng lồ. Hiện tại Konohagakure hết thảy mọi người ánh mắt đều tụ tập tới Konohagakure tất cả mọi người. Đặc biệt hiếu kỳ, Uchiha nhất tộc đến cùng xảy ra chuyện gì. Uchiha trụ sở. Tại Mikoto cường đại nhãn thuật dưới, Uchiha nhất tộc tất cả ninja trên cơ bản đều bị nàng đánh bại. Ngay lúc này, Sunet chạy tới, Mikoto, đây là có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Sunet nhìn lấy Uchiha Mikoto không khỏi hỏi, cái này thời gian 10 năm bởi vì Mikoto thường xuyên đi theo thất dạ, mà Sunet cũng động một chút lại tìm thất dạ. Bởi vậy Mikoto cùng Sunet cũng là phi thường quen thuộc. Sunet tỉ tỉ. Ta, ngay tại Uchiha Mikoto vừa muốn lúc nói chuyện. Uchiha Fugaku từ trong hố sâu kiến trúc phế tích bên trong bò lên đi ra. Lập tức nói, Sunet đại nhân. Người này xâm lấn chúng ta Uchiha nhất tộc. Đồng thời công kích chúng ta Uchiha nhất tộc ninja. Thỉnh cầu Sunet lớn người lập tức tập hợp Konoha ninja truy nã người này. Trước mắt cái này xa lạ thiếu nữ thế mà có được Mangekyo Sharingan lực lượng, hơn nữa còn đánh bại bọn hắn Uchiha nhất tộc chỗ có ninja. Bởi vậy mặc kệ ra tại nguyên nhân gì đều phải cầm xuống thiếu nữ này, đã Uchiha nhất tộc không phải nữ nhân này thực lực, như vậy thì mượn dùng Konohagakure nhất tộc nhân lực sở hữu lượng. Uchiha Fugaku cũng không tin toàn bộ Konohagakure ninja còn bắt không được thiếu nữ này, hừ. Ta xem một chút ai dám động đến đệ tử của ta, ngay lúc này. Thất giả chạy tới, nhìn lấy Uchiha Fugaku ngữ khí bất thiện nói, ngươi là ai? Lại dám dạng này nói chuyện với ta? Khó nói ngươi không biết ta là Uchiha nhất tộc tộc trưởng sao? Nhìn thấy thất giả cái này xa lạ người đâu? Uchiha Fugaku không khỏi nói, thất dạ nhìn thật sự là quá trẻ tuổi. Bởi vậy Uchiha Fugaku cũng không có đem thất dạ khi làm thực lực gì cường đại người. Ngươi ngay tại lúc này Uchiha nhất tộc tộc trưởng sao? Đương nhiên ta đánh Uchiha nhất tộc thời điểm. Ngươi còn không biết ở nơi nào đâu. Nhìn thấy Uchiha Fugaku thất dạ khinh thường nói, cái gì? Ngươi, đáng chết. Nghe được thất dạ lời nói, Uchiha Fugaku vô cùng tức giận. Nhưng là hiện tại hắn lại không mò ra thất dạ thân phận, cũng không dám phát tác. Ngay lúc này đệ tam Hokage cùng Hokage cố vấn chạy tới. Uchiha Fugaku phảng phất trước mắt sáng lên, trong lòng lại có kế hoạch. Đệ tam Hokage đại nhân, chúng ta Uchiha nhất tộc nhận lấy công kích, mời bắt bọn hắn lại. Còn có người này lại dám vũ nhục chúng ta Uchiha nhất tộc, ta hoài nghi là những thôn khác gián điệp. Uchiha Fugaku lập tức vọt lên. Chỉ Mikoto cùng thất dạ không khỏi nói cầu vốt ách cái này. Nhìn thấy Uchiha Fugaku chỉ người, đệ tam Hokage không khỏi sững sờ, trên mặt lộ làm khó biểu lộ, đồng thời quái dị nhìn lấy Uchiha Fugaku. Thế mà để cho chúng ta bắt thất dạ. Uchiha Fugaku đầu óc đây là bị lừa đá sao? Không nói trước thất dạ cùng Sunet quan hệ, liền xem như bọn hắn muốn bắt, nhưng là Konohagakure cũng không có thực lực này. Khó nói bên trên đệ nhất Uchiha nhất tộc tộc trưởng không có cùng hắn nói người này là ai sao? 10 năm trước người này thế nhưng là kém chút đem các ngươi Uchiha nhất tộc phá hủy. Hiện tại các ngươi Uchiha nhất tộc thế mà còn dám trêu chọc thất dạ. Khó nói các ngươi Uchiha nhất tộc thật muốn bị diệt tộc mới cam tâm mà. Làm sao vậy? Chẳng lẽ có vấn đề sao? Cảm nhận được bốn phía người quái dị nhìn lấy chính mình, Uchiha Fugaku cũng phát hiện tình huống không đúng. Hừ, lại dám công kích Mikoto. Khó nói ngươi không muốn sống sao? Vẫn là nói các ngươi Uchiha nhất tộc muốn hủy diệt thất dạ. Nhìn lấy Uchiha Fugaku ngữ khí bình thản nói, nhưng là chính là như vậy bình thản ngữ khí lại làm cho đệ tam Hokage toàn thân bọn họ run lên. Bọn hắn những người này thế nhưng là biết thất dạ thực lực cường đại, liền ngay cả ta vĩ thú đều có thể dễ dàng thu phục, dễ dàng đánh bại 10.000 ninja. Ngũ đại ninja thôn ảnh giả nói giết liền giết thất dạ, muốn phá hủy Uchiha nhất tộc lời nói cũng là tiện tay sự tình. Thất dạ không cần nổi giận, đây đều là hiểu lầm, chuyện này liền giao cho ta xử lý. A, người đã rất lâu không có tới Konohagakure. Sunet mau dẫn thất dạ đi dạo chơi Konohagakure. Đệ tam Hokage sợ thất dạ động thủ thật phá hủy Uchiha nhất tộc, ngay lập tức tiến lên một bước nói, đồng thời ra hiệu Sunet cũng đồng dạng là khuyên nhủ thất dạ. Không sai, thất dạ, Uchiha nhất tộc có ý gì? Ta dẫn ngươi đi dạo chơi chúng ta Konohagakure phồn hoa nhất địa phương a. Nhìn thấy đệ tam Hokage ám chỉ, Sunet lập tức nói, tốt a, Mikoto chúng ta đi. Cứ như vậy Mikoto đánh bại tất cả Uchiha nhất tộc ninja, nghênh ngang đi ra Uchiha nhất tộc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.